Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 670, phát hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bên trong một phiến tiểu học giáo khu, lúc này theo dâng lên mặt trời, người ở chỗ này nhóm, cũng ở đây lộ thiên trong sân trường ương, làm riêng mình bữa ăn sáng. Nơi này là ở vào khu Phổ Đà, thành phố Đông Nam Bộ, một cái tiểu học mà Ninh Giang Bảo Huy đội ngũ đang đưa cái này trường học làm tạm thời cứ điểm, ở chỗ này nghỉ ngơi và điều chỉnh đội ngũ. Mà đây cái trường học một thân phận khác, cũng chính là ban đầu phát hiện cuồng bạo xác sống một cái nơi tụ tập, một cái tràn đầy hàng loạt xác sống địa phương. Hiện ở sân trường trên thao trường còn có thể thấy phủ đầy các loại thi thể, cùng với trong sân trường các loại chém giết dấu vết. Nơi này mới vừa đi qua một tràng diệt tuyệt đại chiến. Các chiến sĩ không thèm để ý chút nào nơi này chán ghét các loại dấu vết, cùng với tràn ngập trên không trung mùi hôi thối. Vì ở chỗ này tìm được đầu mối hữu dụng, Ninh Giang chủ trương đem nơi này làm tạm thời cứ điểm. Tất cả mọi người bắt tay điều tra cái này trường học. Đi đôi với thịt thức ăn mùi thơm. Trong sân trường ương dãy lầu học trước, mùi thơm của thức ăn tạm thời chế trụ xa xa bay tới thi thúi. Trong đội ngũ phụ trách thức ăn nhân viên, đều là Bảo Huy thủ hạ tiểu đội thứ tư chiến sĩ. Lúc này tiểu quỷ cầm muỗng canh tra xét mấy cái nồi lớn ở giữa thịt canh, cùng với bên trên cơm phải trăng chín. Trong sân trường giờ phút này chỉ có hắn và mấy cái tiểu đội thứ tư chiến sĩ đang cực khổ làm điểm tâm, mà tiểu đội thứ ba và còn dư lại các đội viên, bao gồm mấy đội dài, đều còn ở bên trên dãy lầu học bên trong ngủ khò khò. Mấy ngày này chiến đấu, bao gồm sau cuộc chiến quét dọn chiến trường, cùng với tìm trong sân trường dấu vết, để cho bọn họ cũng mệt sắp tê liệt. Mà lúc này đi theo tiểu quỷ bên người, một bên tra xem thức ăn một bên ăn trộm Vương Nguyên, vậy lộ vẻ được vô cùng mệt nhọc. Bất quá hắn tinh thần đầu coi như không tệ. Đoạn này thời gian đi theo Quang Đầu Quyền và điểm giao dịch chiến sĩ bên người, trải qua chiến đấu và chém giết, dĩ nhiên chẳng qua là bên cạnh xem, nhưng là tâm tính của hắn vẫn là tăng lên rất nhiều. Một loại đoàn thể vinh dự cảm, một loại lẫn nhau dựa vào tập thể sứ mạng, để cho hắn cực độ mê luyến loại này không khí. Đoạn này thời gian, hắn luôn là tự phát trợ giúp tiểu quỷ và tiểu đội thứ tư, cùng nhau hoàn thành một ít giờ cơm thức ăn. Mặc dù trong lực lượng bây giờ không giúp được mọi người, nhưng là hắn hy vọng từ phương diện khác, để cho mình thể hiện một ít tác dụng. Thời gian chuyển sang đến sấp xỉ 8 giờ, thức ăn vậy đã sớm làm xong, chẳng qua là tiểu quỷ hy vọng các đội viên hơn nghỉ ngơi một hồi. Nhưng nhìn không ngừng sôi trào thức ăn, hắn vẫn là ngoan hạ tâm, để cho Vương Nguyên đi gọi tỉnh bên cạnh dãy trường học các đội viên. Đến khi trường học trên lầu truyền tới tiếng người vang động, tiếp theo từng cái điểm giao dịch chiến sĩ đã xông ra đến lớn lầu ranh giới đường đi lên, hướng dưới lầu trông lại. Đối với thức ăn, là trong Mạt Thế mọi người nhất không muốn bỏ qua đồ. Mùi thơm của thức ăn tiến vào bọn họ miệng mũi, để cho bọn họ mơ hồ đầu óc ngay tức thì thanh tỉnh. Có người giữ chỉnh tề đánh răng rửa mặt, mà có người nhưng thói quen liền trong Mạt Thế lôi thôi. Cùng với ở nhiệm vụ trong lúc tùy ý dùng nước lau mặt một cái, sau đó vội vàng đi xuống lầu. Dĩ nhiên, bọn họ cũng ở dưới lầu tụ họp, không có mỗi người đội trưởng đến sân. Hơn nữa cho phép chạy, không ai dám tại cái đầu tiên thưởng thức những thức ăn này. Đây đã là một loại thói quen và bản năng, một loại ở điểm giao dịch cái tổ chức này bên trong khắc vào cốt tủy phân chia giai cấp. Mặc dù loại này giống như quân đội phân chia giai cấp, nghiêm nghị thêm vô tình, nhưng là điểm giao dịch tất cả chiến sĩ đều đã ngầm thừa nhận, thậm chí cảm thấy đây là phải. Ở trong Mạt Thế, cho cùng bọn họ cơ hội sống sót và quyền lực, cùng với dành cho bọn họ lực lượng và dũng khí. Đây là bọn họ phải bỏ ra hồi báo, chớ nói chi là còn có thể từ điểm giao dịch đạt được càng nhiều hơn. Để cho những cái kia người sống sót không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Lục tục chiến sĩ từ trong lầu đi ra, sau đó xuống lầu tụ họp. Đương nhiên là có chút ở hai tầng ba chiến sĩ, lật xem hành lang tường rào, trực tiếp nhảy liền xuống lầu. Rốt cuộc Ninh Giang Bảo Huy, cùng với sáng sớm hút thuốc quang đầu quyền đi xuống lầu. Tại tất cả chiến sĩ ngay tức thì đứng lên sau khi chào. Ninh Giang thành tựu nơi này đội ngũ tạm thời người lãnh đạo. Phất phất tay tỏ ý mọi người dùng cơm. Các đội viên ngay ngắn có thứ tự xếp hàng, cầm chén đũa, ở các nồi và bếp bên trong theo thứ tự mua thức ăn. Sau đó ngồi trên chiếu, ăn mình vậy còn coi là phong phú bữa ăn sáng, mà Ninh Giang bọn họ, cùng các đội viên đánh tốt thức ăn, vậy lục tục đánh thức ăn, ba người tụ chung một chỗ, vừa ăn bữa ăn sáng, một bên trò chuyện với nhau kế tiếp bố trí, một bên Vương Nguyên còn muốn góp qua tới xem náo nhiệt một chút, bị mập mạp một cước đá ra ngoài. Thằng nhóc này bây giờ ở trong đội ngũ lẫn vào rất quen, một chút không sợ xanh dáng vẻ, đến chỗ nào đều có hắn bóng dáng, để cho quang đầu quyền lại phiền lại là không nói. Ngày hôm qua ở chỗ này tìm một ngày đầu mối, dường như không có một chút tung tích, ta cảm thấy ngày hôm nay lại tiếp tục tìm một chút. Còn có Bảo Huy, ngươi mang tiểu đội thứ tư, lấy cái này tiểu học làm trung tâm, khuếch tán ra, một cây số bên trong phạm vi, cũng cho ta lật lần tất cả địa phương, xem có cái gì dấu vết. Ta cũng không tin, như thế nhiều cuồng bạo xác sống, không thể nào những thứ này xác sống thế lực sau lưng không có để lại bất kỳ tung tích. Ninh Giang tâm tình không tốt lắm. Thật vất vả tìm được liền những quái vật này nơi tụ tập, nhưng là dường như không có một chút những quái vật này người cải tạo đầu mối. Cái này làm cho hắn vô cùng buồn rầu. Bảo Huy gật đầu một cái, không có phản bác cũng không có bất kỳ ý kiến. Đều là một đoàn thể, bọn họ nhiệm vụ nhất trí. Hơn nữa đối với bây giờ giống như bình cảnh khốn cục, để cho hắn vậy vô cùng không biết làm sao. Loại này mò kim đáy biển cảm giác, vốn là khó khăn khốn khổ, bây giờ thật vất vả dường như muốn nhìn thấy châm, nhưng là khó hiểu tựa như lại để cho nó chạy trốn. Một bên quang đầu quyền miệng to uống thịt canh, sau đó gạt bỏ trước cơm, hiển nhiên cũng cùng bọn họ tâm tình tương tự, mập mạp, còn như ngươi, vậy không thích hợp tìm đầu mối như vậy, tỉ mỉ nhiệm vụ. Ngươi đi khu phổ đà, chúng ta không có đi trước bên trong khu vực. Vậy tìm một chút có còn hay không tương tự như vậy xác sống nơi tụ tập. Bất quá, ngươi nhất định phải ở trước khi mặt trời lặn trở về. Bây giờ chúng ta biết, đã không đơn thuần chỉ có cuồng bạo xác sống, còn có bị cải tạo thi hóa người, cùng với thú nhân hóa. Cái này bàn tay đen sau màn, trừ lùi người và xác sống, lại liền cái khác quái vật cũng có thể sửa đổi. Nếu để cho nó tìm được dị sinh thú sửa đổi đi ra, ta không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào cảnh tượng. Quang đầu quyền nắm đũa, nuốt xuống thức ăn. Tốt lắm, ta biết, không đánh lại ta sẽ chạy. Bất quá dị sinh thú như vậy quái vật, coi như là bị người cải tạo, cũng sẽ ngay tức thì bị phát hiện. Ta không ngốc, ngươi yên tâm đi. Ninh Giang gật đầu một cái, vậy moi kéo thức ăn, dẫu sao khoảng thời gian này vất vả, đối với thể lực tinh lực tiêu hao đặc biệt khổng lồ. Tất cả mọi người thật ra thì đều rất khát vọng trở lại điểm giao dịch. Không cần ở nơi này vậy khổ cực thêm tràn đầy áp lực, nhưng là điều kiện tiên quyết là bọn họ nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Tất cả mọi người đều bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà cố gắng. Bọn họ mấy đội dài thật ra thì trong lòng áp lực lớn hơn. Mặc dù Tưởng Sơn không có trách cứ bọn họ, nhưng là từ thủ lãnh ít nhiều có chút không kiên nhẫn trong giọng nói. vẫn có thể nghe ra bọn họ tam ca. Đối với bọn họ đồng hồ giờ thật không hài lòng lắm. Bữa ăn sáng thời gian rất nhanh kết thúc, không cùng các đội viên thu thập chén đũa đồ lặt vặt. Ninh Giang đã mang tiểu đội thứ ba mọi người tứ tán mở ở bên trong sân trường tìm kiếm bất kỳ không muốn bỏ qua đầu mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-ng-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.